vườn tre, một sân nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tâm tôi phải cháy dấu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thì đỗ khoa này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Kẻo không rồi chúng bạn cười rằng tôi nhắc sáng cho người say xưa. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, anh chưa thi đỗ thì chưa động chồng đi đi. Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi xếp đường, tôi ra đón tận gốc ba. Chồng tôi xuống ngựa cả làng ra xem, một quan là 600 đồng. Cho chồng đi thi, chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi xếp đường, tôi ra đón tận gốc ba. Chồng tôi xuống ngựa cả làng. Cả vườn tre, một sân nhà nhỏ đi về có nhau. Vì tâm tôi phải cháy dấu, vì chồng tôi phải qua cầu đắng cay. Chồng tôi thì đỗ này, bỏ công kinh sử từ ngày lấy tôi. Kẻo không rồi chúng bạn cười rằng tôi nhan sắc cho người say xưa. Tôi hằng khuyên sớm khuyên trưa, thì đỗ thì chưa động phong. Một quan là 600 đồng, chắc chiêu tháng tháng cho chồng đi thi. Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính hầu đi xếp đường, tôi ra đón tận gốc ba. Chồng tôi xuống ngựa cả làng xa xem, một quan là 600 đồng, chắc chiêu tháng tháng cho chồng đi thi. Chồng tôi cưỡi ngựa vinh quy, hai bên có lính đi xem đường, tôi ra đón tận gốc ba. Chồng tôi xuống ngựa cả làng. trong.